Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 691, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mụ Mụ trừng mắt liếc Văn Ba Ba. Ngươi biết cái gì? Lâm Lương thật tốt một cái nam nhân. Tướng mạo không thể chê, làm việc cũng rất tốt. Hiện tại cũng lên làm quản lý chi nhánh. Trọng yếu nhất là tính cách tốt. Thấy Văn Mụ Mụ lại muốn thao thao bất tuyệt khen Lâm Lương. Cố Thiển Vũ tránh trước thì tốt hơn. Gần nhất Văn Mụ Mụ há miệng ngậm miệng đều là Lâm Lương. Nghiễm nhiên một bộ Cố Thiển Vũ không gả cho Lâm Lương, nàng liền muốn vẫn luôn nhắc tới xuống dưới tư thế. Không đợi Văn Mụ Mụ đem Cố Thiển Vũ nhắc tới sụp đổ, Văn Mụ Mụ chính mình trước mất tiếng. Văn Bà Bà mang Văn Mụ Mụ đi bệnh viện kiểm tra một lần, bác sĩ nói không có bất cứ vấn đề gì, dây thanh cũng không có thụ thương. Chờ Cố Thiển Vũ tan tầm trở về, trông thấy hồng đỏ mắt rơi lệ Văn Mụ Mụ. Cùng mặt ù mày trao Văn Ba Ba, nàng nhíu mày. Nghe nói Văn Mụ Mụ không hiểu ra sao đánh mất ngôn ngữ công năng, Cố Thiển Vũ liền đoán được chuyện này là Thẩm Lương Chu làm. Cố Thiển Vũ an ủi Văn Mụ Mụ một phen, sau đó làm cơm tối, nhìn Văn Mụ Mụ đem cơm ăn, mới trở về phòng. Đoán chừng là biết Cố Thiển Vũ muốn hưng sư vấn tội, Thẩm Lương Chu chủ động ra tới thừa nhận sai lầm. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này mỗi lần thừa nhận sai lầm thái độ đều phi thường tốt, nhưng là lần sau nên phạm sẽ còn tái phạm, sau đó lại thái độ tốt đẹp thừa nhận sai lầm. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Thẩm Lương Chu, ngươi đi đi. Thẩm Lương Chu luống cuống nhìn Cố Thiển Vũ, ngữ khí phi thường bất lực. Ngươi không cần ta nữa sao? Cố Thiển Vũ, dạng này Thẩm Lương Chu thật là ngốc bạch ngọt. Nếu như Thẩm Lương Chu ngốc bạch ngọt liền tốt, mấu chốt hắn chỉ đối nguyên chủ ngốc bạch ngọt. Tính mạng người khác trong mắt hắn chính là cỏ rác, nói giết liền có thể không chút do dự giết chết. Nếu không phải kiêng kỵ Cố Thiển Vũ trước đó nói lời, Cố Thiển Vũ dám khẳng định hiện tại Lâm Lương cùng Văn Mụ Mụ đã sớm hôi phi yên diệt. Ta không cần liền người nhà của ta đều tổn thương người ái mộ, ta mặc kệ chúng ta kiếp trước có bao nhiêu yêu nhau, nhưng là chỉ bằng ngươi thương hại bằng hữu của ta, làm hại mẹ ta không thể nói chuyện, ta liền sẽ không tha thứ ngươi. Cố Thiển Vũ mở miệng, đây đều là nguyên chủ muốn nói lại vẫn luôn không dám nói lời nói. Trần Ái chỉ là một đứa bé, nhưng là Thẩm Lương Chu lại làm cho cái này. Hài tử, gặp được quá nhiều huyết tinh, quá nhiều tư dục, vì tình yêu của mình, ép buộc nguyên chủ, sát hại vô tội, đây chính là tư dục. Thanh Nhi, ta vì cái gì không thể trở thành ngươi toàn bộ đâu? Thẩm Lương Chu thần sắc bi thương yêu thương, bởi vì ta gọi Văn Tĩnh. Không phải Thanh Nhi, người yêu Thanh Nhi, nàng cũng yêu ngươi, nhưng ta không phải là, ta có gia đình của mình, ta cũng có cuộc sống của mình. Cố Thiển Vũ thanh âm 10 phần tỉnh táo, ngươi chính là nàng. Thẩm Lương Chu phi thường cố chấp nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, quả thực cùng đứa bé này không có cách nào khác câu thông, là bọn họ mạch não khác biệt, vẫn là nàng biểu đạt năng lực kém. Ngươi có người nhà của ngươi, cuộc sống của ngươi. Ta mặc dù không thoải mái, nhưng là ta sẽ cố gắng đi thích ứng, chỉ cần ngươi có thể cao hứng, ta đều có thể tiếp nhận. Thẩm Lương Chu thanh âm mang theo thỏa hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là ngươi đời này mẫu thân ta phi thường không thích, nhưng là ta đáp ứng ngươi, không làm thương hại người bên cạnh ngươi, cho nên ta chỉ là để nàng không thể mở miệng nói chuyện, để nàng không nên lại đem ngươi giao cho nam nhân khác, ta đã rất cố gắng. Cố gắng chịu đựng muốn nghiền nàng xương cốt, xé ra nàng huyết nhục xúc động. Thẩm Lương Chu bất lực ôm Cố Thiển Vũ. Ngươi đừng không quan tâm ta có được hay không. Ta về sau đều sẽ nghe lời của ngươi, ta sẽ ngoan. Cố Thiển Vũ, mẹ nha, gia hỏa này là thật thật bạo lực, thật biến thái. Đỉnh lấy một trương thâm tình luống cuống mặt, nói nghiền xương người đầu huyết tinh chuyện. Cố Thiển Vũ thật muốn hỏi hỏi Thẩm Lương Chu. Như thế tâm thần chuyện hắn làm sao làm được. Cách chương.